Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, đây là một phiến cát hải dương. Dragonite, nhanh lên lao ra. Tiến sĩ ốc nhìn xem bị Sentum hoàn toàn bao khỏa bao phủ Dragonite. Mặt mũi tràn đầy lo lắng la lớn. Giống, mà tiến sĩ ốc tiếng kêu cũng đã nhận được đáp lại. Điên cuồng lưu chuyển sen tum bên trong. Đột nhiên truyền đến Dragonite một tiếng to rõ long hống. Ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ màu tím lam năng lượng tại sen tum trung tâm ầm vang bộc phát. Điên cuồng lưu chuyển sen tum trong nháy mắt này bị cỗ này mạnh mẽ năng lượng tách ra. Hóa thành vô số cát mịn phủ kín toàn bộ sân bãi. Đây là Aurek. Hyakun khẽ nhíu mày nhìn xem trong sân ở giữa. Buông xuống đầu toàn thân tản ra mạnh mẽ long hệ năng lượng Dragonite. Trong miệng thấp giọng cô. Giống. Lại là một tiếng to rõ long hống truyền ra. Trong sân ở giữa Dragonite lại một lần nữa bộc phát ra mạnh mẽ long hệ năng lượng. Cấp tốc đằng không mà lên. Toàn thân giống như là thiêu đốt lên màu tím lam hỏa diễm. Trên không trung ngẩng đầu Dragonite mặt mũi tràn đầy bạo ngược nhìn trên mặt đất Siro. Sau đó song quyền đột nhiên nắm chặt, trên người long hệ hỏa diễm lần nữa bộc phát, mang theo đuôi lửa cấp tốc hướng phía Siro phóng đi. Hừ, Siro, dùng Rock Lam, nhìn xem bởi vì sử dụng Aurek, lý trí đều đã có chút không rõ ràng Dragonite. Hyakun hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng đối Siro phát ra chỉ lệnh, kết tương đương giống, Siro há to miệng phát ra một tiếng đáp lại. Một đôi chân to đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Một đạo bén nhọn nham thạch sơn phong qua trong giây lát tại vỡ vụn trong sân ở giữa đột ngột từ. Mặt đất mọc lên. Thời cơ vừa vặn ngăn tại phi sông tới Dragonite trước người. Ngăn cản Dragonite nham thạch sơn phong lập tức phát ra một tiếng va chạm tiếng vang. Ngay sau đó nham thạch sơn phong ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số đá vụn bốn phía bay vụt. Mà tại những thứ này đá vụn bên trong, biểu lộ dữ tợn Dragonite mang theo một đoàn màu tím lam hỏa diễm. Như là một viên vẫn thạch gấp rơi mà xuống. Trực tiếp phóng tới trên mặt đất Siro. Siro, dùng đích, kết giống. Một đôi cắt chi chảo cánh còn cắm trên mặt đất Siro. Hai cái vây cá liêm nhanh chóng giao nhau huy động. To con thân thể tại một giây sau liền đã biến mất tại mặt đất. Tiềm nhập dưới mặt đất, bành, từ trên trời giáng xuống Dragonite nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Lại một lần nữa nhấc lên đá vụn bay tứ tung, mà sử dụng Aurek về sau. Trí thông minh rõ ràng không đủ Dragonite hoàn toàn không rõ Siro là thế nào trốn vào dưới mặt đất. Chỉ là không ngừng phát ra từng tiếng to lớn gầm thét. Song quyền thiêu đốt hỏa diễm, một quyền lại một quyền đập nện trên mặt đất. Dragonite tỉnh táo a, chú ý cảnh giác, đối thủ lúc nào cũng có thể tiến công. Tiến sĩ ốc một mặt lo lắng nhìn xem ở đây bên trên lung tung công kích Dragonite. Nghiêng người tránh thoát bay tới đá vụn, quay đầu đối với còn tại bão nổi Dragonite la lớn. Nhưng mà Dragonite lại giống như không nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình. Hai con mắt đã dần dần biến thành đỏ bừng. Hiển nhiên là đã đến sắp bạo tẩu biên giới. Ngay tại lúc này, Siro, dùng tách đao, kết giống. Ngay tại Hyakun cao giọng phát ra chỉ lệnh sau một khắc. Siro mang theo tiếng gầm từ Dragonite bên cạnh dưới mặt đất chui ra. Mà vừa mới chui ra mặt đất Siro, toàn thân liền quanh quẩn ra một tầng màu trắng quang mang. Ngay sau đó không chậm trễ chút nào một cái tách đao. Hung hăng đâm vào Dragonite phía sau lưng. Mất đi lý trí Dragonite hoàn toàn không có tránh né. Bị Siro đụng vừa vặn. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau ngã nhào xuống đất. Dragonite, xuất ra nghị lực nha. Nhanh lên tỉnh táo lại. Trước bay đến không trung tiến hành tránh né. Tiến sĩ ốc nhìn xem ngã xuống đất Dragonite. Chào mày đối với Dragonite hô. Mà đã ngã xuống đất Dragonite. Không biết là nhận lấy lần này Siro công kích ảnh hưởng. Vẫn là tiến sĩ ốc tiếng gào có tác dụng. Nguyên bản đã tinh hồng một mảnh con mắt dần dần khôi phục thanh minh. Sau đó trong miệng phát ra một tiếng gầm lên. Phía sau cánh nhỏ nhanh chóng huy động, nhấc lên một trận bụi mù, cực tốc bay về phía bầu trời. Làm tốt lắm Dragon Knight, ta liền biết ngươi có thể. Chuẩn bị công kích, dùng Hyper Beam. Nhìn thấy Dragon Knight khôi phục lý trí đồng thời xông lên bầu trời, tiến sĩ ốc mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức đối với trên bầu trời Dragon Knight phát ra chỉ lệnh. Giống ô, bay lượn trên không trung Dragon Knight duỗi dài lấy cổ phát ra một tiếng giống. Mạnh mẽ năng lượng màu vàng óng tại trong miệng hội tụ. Hyper Beam ngay tại nhanh chóng tạo ra. Đừng tưởng rằng chỉ có Dragon Knight mới có thể phi a. Siro, chúng ta cũng bay lên không trung đi. Xông đi lên, dùng Dragon Claw. Nhìn xem không trung Dragon Knight bắt đầu tụ tập Hyper Beam. Hyakun đối với Siro la lớn. Hyakun tin tưởng, cho dù là trên không trung, Siro cũng sẽ không thua cho bất kể đối thủ nào. Kết giống, nghe được chỉ lệnh Siro đột nhiên trầm xuống thân thể. Song vây cá cùng phía sau cắt chi chảo cánh cấp tốc mở ra. Sau đó hai chân đạp một cái. Mặt đất trong nháy mắt lấy Siro làm tâm điểm rạn nứt vỡ vụn. Mà Siro thì là như một khung phun ra thức máy bay chiến đấu. Mang theo vô số lưu xa vọt lên bầu trời. Dragon Knight, phát xạ, giống, theo Dragon Knight cúi đầu phun một cái. Tráng kiện màu vàng óng cột sáng tựa như tia chớp hướng phía Siro phóng đi. Lại thêm Siro cấp tốc độ phi hành. Hyper Beam tại một giây sau, liền vọt tới Siro trước mặt. Cạch. Mà liền tại Hyper Beam sắp chạm đến Siro nháy mắt sau đó. Siro trong miệng phát ra gầm nhẹ. Phía sau cắt chi chảo cánh có chút kích động một chút. Ngay sau đó Siro thân ảnh liền biến mất ở Hyper Beam phía dưới. Tráng kiện Hyper Beam vẫn như cũ xẹt qua không khí. Lần nữa trùng kích tại bị trải qua trà đạp đối chiến trên sân bãi. Kết giống. Tránh thoát Hyper Beam Siro. Thân hình lần nữa chớp động trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Dragon Knight sau lưng. Một đôi vây cá liêm kéo lấy thật dài Dragon Claw. Cùng nhau chém vào Dragon Knight phía sau lưng. Dragon Knight ngửa đầu phát ra một tiếng thê thảm đau đớn tiếng gào thét. Toàn bộ thân thể vô lực từ không trung rơi xuống. Hai mắt nhắm nghiền, mang trên mặt vẻ mặt thống khổ. Dragon Knight, bay lên nha Dragon Knight. Tiến sĩ ốc nhìn xem từ không trung rơi xuống Dragon Knight vạn phần lo lắng. Độ cao này rơi xuống từ trên không? Liền xem như thật đơn giản lực va đập liền đã có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Giống, giống, chấm ngoặc kép, mà nghe được tiến sĩ ốc chỉ lệnh Dragon Knight. Có chút mở ra một con mắt, ra sức mở rộng hai cánh của mình. Ý đồ lần nữa cất cánh, nhưng là phía sau hai cánh vừa vặn động đậy một chút. Đau khổ kịch liệt cũng đã cấp tốc truyền khắp Dragon Knight toàn thân. Vừa vặn mở ra một con mắt Dragon Knight lần nữa híp lại. Toàn thân run rẩy kịch liệt từ không trung rơi xuống. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Ném ra một cỗ cao bụi mù. Đến nên lúc kết thúc. Siro. Sau cùng Dragon Rush. Hyakun nhìn dưới mặt đất cao nâng lên bụi mù. Trong lòng minh bạch. Lấy Dragon Knight thể phách cùng thể lực. Loại này trùng kích hẳn là còn sẽ không trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Nên bổ sung một kích cuối cùng thời điểm. Kết giống. Kích động cát chi chảo cánh bay ở không trung Siro giống to một tiếng. Mạnh mẽ long chi năng lượng nhanh chóng từ trong thân thể tràn ra. Qua trong giây lát đem Siro toàn thân bao khỏa. Nhưng là cùng lúc trước sử dụng Dragon Rush khác biệt chính là. Lần này xuất hiện tại Siro chung quanh cũng không phải là một đầu từ long hệ năng lượng tạo thành. Năng lượng phi long, lúc này bao vây lấy Siro chính là từ vô số từ mặt đất hội tụ mà lên lưu xa. Ngưng tụ mà thành một đầu cát chi cự long. Giống, hoàn toàn do vô số lưu xa ngưng tụ mà thành cát chi cự long xuất hiện trên không trung. Theo sát một tiếng giống to về sau đáp xuống. Phía sau cát chi long rực che khuất bầu trời. Mang theo như uy như ngục uy nghiêm. Gầm thét vọt xuống tới. Theo cát chi cự long tiếng gầm gừ chấn động. Trên mặt đất vừa vặn nâng lên bụi mù bị trong nháy mắt đánh sơ xác. mà ôm một cái cánh tay. Vừa vặn đứng lên Dragon Knight, thì là ngẩng đầu nhìn không trung lao xuống thẳng xuống dưới cát chi cự long. Có chút há to miệng, nhưng không có phát ra cái gì thanh âm. Bành, lại là một thanh âm vang lên triệt chân trời oanh bạo âm thanh. Toàn bộ cát chi cự long toàn bộ đập vào trên sân bãi. Vô số cát chi dòng lũ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân bãi. Tựa như sóng lớn hướng phía dưới núi phóng đi. Két giống, giống ô, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, đã bị Lưu Sa cọ rửa bằng phẳng chiến đấu sân bãi ở giữa. Siro uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, giơ lên chính mình một nhánh vây cá liêm, đối với bầu trời phát ra thắng lợi giống lên một tiếng. Mà tại Siro bên người, phảng phất cũng không có đụng phải cái gì trùng kích Dragon Knight. Hai con mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Siro. Cuối cùng trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang trên mặt một bộ nụ cười thỏa mãn hướng về sau ngã xuống. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Kết thúc. Chiến đấu kết thúc. Dragon Knight mất đi năng lực chiến đấu. Garchomp chiến thắng. Thời khắc mấu chốt cuối cùng từ nham thạch phía sau nhảy ra chắc hút sâu hội trường. Lớn tiếng chạy đến trên sân bãi. Duỗi ra hai tay đối với Hyakun cùng tiến sĩ ốc lớn tiếng quát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.